Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, một đường bão táp thi đấu vòng tròn. Chương 51, một đường bão táp thi đấu vòng tròn FC United Man Cup FA vòng thứ tư rút được MU. Cái này tin tức thừa dịp FC United Man vừa mới chiến thắng Liverpool nhiệt độ cấp tốc truyền bá. Trên thực tế coi như không có FC United Man chiến thắng Liverpool chuyện này. Cuộc tỷ thí này chú ý độ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. FC United Man cùng MU ân oán cũng không cần lắm lời. Cái này coi là một trận khác loại derby. Đương nhiên, MU là tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một trận derby. Trận đấu này tương đối bên trên một trận giao đấu Liverpool tranh tài độ khó muốn đánh rất nhiều. Bởi vì FC United Man nhưng là vừa vặn đào thải Liverpool. MU tại đối mặt FC United Man thời điểm tự nhiên sẽ càng cẩn thận một chút. Đương một cái mạnh hơn ngươi được nhiều đối thủ nghiêm túc thời điểm. Ngươi là rất khó có bao nhiêu cơ hội. Chỉ ít nước Anh các truyền thông thì cho là như vậy. Đối với FC United Man rất nhiều fan bóng đá tới nói. Bọn hắn ngược lại không có suy nghĩ lấy đội bóng chiến thắng MU cái này không phải quá đáng tin cậy. Sự tình, bọn hắn nghĩ đến chính là một chuyện khác bọn hắn muốn hay không đi sân khách xem bóng. Những này quỷ đỏ, phản đồ, nhóm tại MU bị Glazer gia tộc thu mua về sau. Quyết tâm tổ kiến thuộc về mình đội bóng thời điểm, đã từng lập xuống lời thề. Chỉ cần Glazer tại một ngày. Liền sẽ không để bọn hắn kiếm đi mình một phân tiền. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không quay về Old Trafford xem bóng. Cho tới bây giờ, tại FC United Man trong trận đấu, fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ sẽ hát vang lấy Glazer. Vô luận ngươi bây giờ ở nơi nào, ngươi cũng từng mua Old Trafford, nhưng ngươi mua không đi chúng ta. Mà bây giờ, bọn hắn lại lâm vào lưỡng nan. Bọn hắn đương nhiên không muốn làm trái với chính mình lúc trước lời thề. Nhưng lại không hy vọng bỏ lỡ đội bóng lịch sử tính chất cấp FA vòng thứ tư tranh tài. Nếu như là tại cái này mùa giải trước đó, người nghe được MU trận tiếp theo đối thủ là United of Manchester, dạng này tràn ngập xuyên qua. Cảm giác lời kịch, người nhất định lấy vì thế giới này điên rồi. Nhưng mà hiện thực lại có thể sẽ điên cuồng hơn. Không phải sao? Chiến thắng Liverpool để FC United Man đám cầu thủ lòng tin bạo giáp. Bọn hắn hiện tại có ít người đã nghĩ đến. Nói không chừng chúng ta có thể dùng phương thức giống nhau chiến thắng MU đâu. Cho nên nói, người đều là rất bình thường lòng tham động vật. Để bọn hắn tại đá qualifying thời điểm. Cao nhất mục tiêu là cấp FA chính thi đấu. Khi bọn hắn tiến vào chính sau trận đấu. Bọn hắn tối cao mục tiêu là xông vào vòng thứ ba. Kết quả bọn hắn thuận lợi xông vào vòng thứ ba về sau. Lúc đầu lấy vì cái này mùa giải cấp FA con đường đến đây chấm dứt. Chỗ nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn vượt xa bình thường phát huy thế mà để đội bóng như kỳ tích đánh bại. Chelsea, phát nổ cấp FA trong lịch sử một cái lớn ít lưu ý. Kết quả rút thăm sau khi đi ra. FC United Man cầu thủ cũng không có quá nhiều hưng phấn. Dù sao đối thủ thế nhưng là cường đại MU. Cho dù là có cầu thủ tâm lý nghĩ đến chúng ta chiến thắng Liverpool. Vì cái gì không thể tiếp tục đánh bại MU đâu, ý nghĩ như vậy. Nhưng lại sáng suốt không có nói ra. Dù sao cái này quá thật sự là quá điên cuồng. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Hắn cũng không có yêu cầu xa vời đội bóng nhất cổ tác khí cầm xuống MU. Dù sao đây là bóng đá tranh tài. Đội bóng thực lực mới là thắng bại cơ sở. Hắn yên lặng cho mình thiết lập một mục tiêu tại Old Trafford tiến một cầu. Rút thăm phong ba trôi qua rất nhanh. FC United Man một lần nữa đem kinh lịch vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong đến. Dù sao vòng tiếp theo cấp FA phải chờ tới trung tuần tháng 2 đi. Trước đó, bọn hắn còn có thi đấu vòng tròn muốn đá. Cứ việc trong khoảng thời gian này bọn hắn chuyên chú vào cấp FA. Tạm thời không để ý đến thi đấu vòng tròn. Nhưng là thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cũng rất khó cho bọn hắn mang đến phiền toái gì. có được Lý Thanh Sơn dạng này một cái trung tâm phong. Bọn hắn tại cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn bên trong thực lực cơ hồ là nghiền ép cấp bậc. Cái này mùa giải thăng cấp đã không có nhiều ít lo lắng. Bọn hắn mùa giải tiếp theo liền sẽ thăng cấp đến cấp thứ 6 khác Bắc Bộ Premier League. Sang năm tại thăng một cấp, chính là cả nước nghị hội thi đấu vòng tròn. Cả nước nghị hội thi đấu vòng tròn ở phía trên chính là giải bóng đá hạng 2 Anh. Hết thảy thuận lợi, 2 năm chúng ta liền có thể trở thành liên minh đội bóng. Tại Manchester Đại học một gian trong phòng học, John đếm trên đầu ngón tay dạng này tính. Tại bên cạnh hắn tự nhiên là hắn cơ hữu tốt Philip cùng đội banh của bọn họ trong chủ lực phong số. Một ngôi sao bóng đá, cũng là bọn hắn bạn học cùng lớp Lý Thanh Sơn. Mập mạp chết bầm, nào có ngươi tính như vậy. Thi đấu vòng tròn càng đến gần trước thực lực càng mạnh. Chỗ nào có thể thuận lợi như vậy thăng cấp. Thăng lên cấp thứ 6 trước đứng vững gót chân không muốn giáng cấp liền tốt. Trước thích ứng một năm sang năm đang chuẩn bị thăng cấp. Philip phản bác, mặc dù hắn cũng rất bình thường hy vọng đội bóng sớm ngày thăng lên chức nghiệp liên minh. Sợ cái gì? Chúng ta còn có Lee đâu? Ngay cả Premiership hậu vệ đều không ngăn cản được hắn. Lee mùa giải tiếp theo khả năng liền. Không tại chúng ta đội bóng. Hắn nhưng là muốn đi đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Sinh hoạt liền tại dạng này cãi nhau bên trong càng chạy càng nhanh. Thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng. FC United Mansion nhà 6, không thống kích tới chơi Stafford Uara đội. Thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng. FC United Mansion khách khiêu chiến Bắc bỗng nhiên. Đội bóng tại hơn nửa hiệp liền đánh vào 5 cầu. Về sau nửa chàng sau chậm dần tiết tấu sau tiếp tục đánh vào 2 cầu. 7. Không đại thắng đối thủ. Liên tục 2 vòng đội bóng đều là lấy được đại thắng. Cái này cũng nói đội bóng năng lực công kích tại thi đấu vòng tròn bên trong hạc giữa 7 gà. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại. Đội bóng chỉ thua 1 trận cầu. Còn lại buổi diễn bảo trì toàn thắng. Bọn hắn cùng tên thứ 2 phân chênh lệch đã kéo đến 23 phân. Dựa theo cái này xu thế tiến hành tiếp. Không được bao lâu. FC United Man fan bóng đá liền muốn bắt đầu chúc mừng đội bóng thăng cấp thành công. Hiện tại lo lắng không phải FC United Man có thể hay không thăng cấp, mà là chi này đội bóng nâng lên nhiều ít vòng thăng cấp. Manchester báo chiều tại cái này một bản trong báo lần đầu tiên cho FC United Man dạng này. Một chi bóng đá nghiệp dư đội đại thiên bức trang bìa. Trên thực tế từ khi FC United Man trên cấp FA đánh bại Liverpool về sau. Chi này đội bóng liền thành Manchester truyền thông nghiêm trọng sủng nhi. Manchester người tối rất được hoan nghênh chính là nhìn thấy Liverpool không may. Nhất là bị Manchester nơi đó đội bóng tự tay chế tạo. Bọn hắn càng là vui truyền bá. Cho nên hiện tại rất nhiều Manchester truyền thông đều chú ý tới FC United Man. Đội bóng một chút xíu gió thổi cỏ lay đều sẽ gặp chư trên báo. Đôi này trước đó FC United Man đến nói là không thể tưởng tượng. Thí dụ như nói đội bóng số 1 tiền đạo Lý Thanh Sơn chuyển nhượng nghe đồn. Manchester truyền thông liền đăng nhiều kỳ thức đổi mới. Cái gì hôm nay Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng tự mình đến Manchester à? Cái gì Blackburn chuẩn bị cho FC United Man một bút số lượng khách quan chuyển nhượng phí A? Cái gì Norwich chuẩn bị tài trợ FC United Man sân bóng mới kế hoạch? Điều kiện là Lý Thanh Sơn ký Norwich cung cấp hợp đồng loại hình tin tức cơ hồ mỗi ngày đều có. Thể tại trên báo chí nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có truyền thông đối tình trạng này biểu đạt lo lắng. Manchester báo chiều tại bản này trong báo cáo liền biểu đạt điểm này. Chúng ta phải thừa nhận, Lý Thanh Sơn là một cái cực kỳ tuyệt vời Trung Quốc tiểu hòa tử. Không chỉ là tại cấp FA, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện của hắn quả thực là khủng long cấp bậc. Hắn đánh vào đội bóng vượt qua 7 thành dẫn bóng. Tại cấp bậc này hậu vệ không có người có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng là ta nói cho đúng là đội bóng quá ỷ lại vị này dẫn bóng xuất kinh người tiền đạo. Nếu như FC United Man là MU, Chelsea dạng này đội bóng, Bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng điểm này. Nhưng là FC United Man đâu? Bọn hắn chỉ là trà trộn tại cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội. Coi như hạ mùa giải thăng lên cấp thứ 6 đường. Bọn hắn cũng vẫn là bóng đá nghiệp dư đội. Gần nhất tin tưởng mọi người đều nhìn rất nhiều thật thật giả giả liên quan tới tên này tiên. Phong chuyển nhượng tin tức. Ta nghĩ, FC United Man là không có bất kỳ cái gì vốn liếng cùng đội bóng chuyên nghiệp cạnh tranh. Nhiều nhất cái này mùa giải kết thúc, Lý Thanh Sơn liền sẽ chuyển ném một nhà chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng. Nếu như hắn hy vọng kéo dài mình bóng đá kiếp sống, hắn liền tất nhiên tiếp nhận cái này khiêu chiến. Đội bóng trên cấp FA có thể đi bao xa? Ta nghĩ đối với FC United Man tới nói, xông đến vòng thứ tư cái này biểu hiện đã tương đối khá. Mà ta càng quan tâm bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Marginson tiên sinh có lẽ hẳn là suy tính một chút mùa giải tiếp theo nhân viên phối trí bọn hắn là 100% không có hy vọng có thể lưu lại ly. Tại các truyền thông ồn ào náo động bên trong, FC United Man không có dừng lại mình tại thi đấu vòng tròn bên trong bộ pháp. Thứ 23 vòng bọn hắn sân nhà 3-1 chiến thắng tới chơi đối thủ AFC phe Đức. Đánh xong trận đấu này về sau, bọn hắn liền muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cấp FA vòng thứ 4. Giao đấu MU tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.